Cá cược tình yêu, chương 68. 68, em không muốn tổn thương chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lạc Ân Nhiên vừa dứt câu, cô lạnh lùng quay người đi, đôi mắt bây giờ vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng cũng không còn khóc nữa. Thanh Nghi đứng kế bên từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn qua rồi lại nhìn lại. Khuôn mặt Âu Thành Triệu chứa đựng sự hoang mang tột cùng. Thanh Nghi lắc đầu, cô cũng quay người đi theo sau Lạc Ân Nhiên. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, nếu nghe kỹ sẽ thấy được sự run rẩy bên trong. Âu Thành Triệu ngước đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Lạc Ân Nhiên. Chị à, em xin lỗi, em không phải muốn như vậy, em không muốn tổn thương chị. Lúc này, khi nghe được giọng nói dường như đang sợ hãi kia, Lạc Ân Nhiên khựng lại trong vài giây, sau cô lại cúi đầu xuống thản nhiên mặc kệ đi ra khỏi nơi cô căm ghét này. Âu Thành Triệu nhìn sự lạnh lùng của cô mà cảm thấy hoang mang, cái lạnh nhạt này không phải như một tháng trước. Ngay cả cậu còn cảm nhận được lần này cô thật sự có thể vứt bỏ cậu vậy, hai đôi chân bây giờ không còn chống đỡ nổi nữa. Âu Thành Triệu mất trọng tâm ngã về sau, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Nhận thấy bầu không khí yên tĩnh, Lạc Ân Nhiên cũng đã đi, Châu Ái Nhi mới từ từ bước ra khỏi cửa. Cô quay qua nhìn đứa em trai đang hồn bay phách lạc đi đâu đó, giống như đã bị ai cướp đi linh hồn vậy. Em không sao chứ? Trải qua vài phút, bầu không khí vẫn yên tĩnh như thường. Âu Thành Triệu không có trả lời câu hỏi của Châu Ái Nhi, đôi mắt vẫn thần thờ nhìn theo hướng đi của Lạc Ân Nhiên khi nãy. Âu Thành Triệu, không nghe cậu trả lời, Châu Ái Nhi mới lớn giọng đẩy vai cậu một cái. Nhìn bộ dạng này của Âu Thành Triệu, một suy nghĩ đã xẹt nhanh qua đầu cô, em trai cô lần này có thể thật sự không xong rồi. Bị cái đẩy vai bất chợt, cậu mới giật mình thoát khỏi tâm trí mơ hồ này. Mắt ngơ ngác nhìn không có tiêu điểm, quay lại đối diện với Châu Ái Nhi, giọng như robot mà đáp lại. Em không sao, thật sự, nếu Lạc Ân Nhiên đã biết rồi, chị thiết nghĩ em nên cắt đứt mối quan hệ luôn đi. Em cũng biết ngay từ đầu sẽ không có kết quả mà. Nghe tới đây, Âu Thành Triệu ngước lên nhìn Châu Ái Nhi, trong vài phút đó đầu cậu liên tục hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Cắt đứt, không có kết quả, đúng thật, ngay từ đầu cậu đã xác định mục đích của mình chính là chơi đùa Lạc Ân Nhiên, cũng biết rằng sẽ không có kết quả nào tốt đẹp cả. Bây giờ kế hoạch đã đạt được, Lạc Ân Nhiên đã biết, chả phải cậu nên kết thúc cuộc chơi sao? Chả phải cậu đã thắng sao? Châu Ái Nhi nói rất đúng, cậu chính là nên cắt đứt đi. Nhưng không hiểu tại sao trái tim cậu lại không muốn điều đó, nghĩ tới cảm giác không có Lạc Ân Nhiên xuất hiện trong cuộc sống mình. Trái tim cậu như bị một bàn tay to lớn bóp chặt vậy. Hoàn toàn là đau đớn và khổ sở, không lẽ chính cậu? Chính bản thân cậu đã có tình cảm với cô sao? Âu Thành Triệu bỗng dưng cảm thấy buồn cười, cậu nhếch lên nụ cười nhạt. Bác bỏ đi cái ý nghĩ vô lý trong đầu, cậu mà có tình cảm với cô sao? Cuộc đời cậu đã quyết định sẽ không xuất hiện hai từ yêu đương, cậu phải chơi, chơi đến lúc không thể nào dậy được nữa thì thôi. Còn tình cảm vớ vẩn thì nên vứt bỏ, đúng vậy, nếu cô đã biết thì cậu cũng chả cần phải vương vấn làm gì. Âu Thành Triệu đứng đơ người liên tục tự nhủ, an ủi chính bản thân mình. Bấy giờ, cậu mới nhìn thẳng vào mắt Châu Ái Nhi. Khuôn mặt lạnh lùng, cả lơ phất phơ lúc trước cũng trở lại, cậu ngả ngơn nói. Đúng vậy, nên cắt đứt thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy bộ dạng lúc trước của cậu trở về, Châu Ái Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm trong người đôi chút. Coi như cũng bớt lo lắng đi một phần, cô mong Âu Thành Triệu vẫn giữ nguyên phong độ như thế này, không phải bị Lạc Ân Nhiên mê hoặc mà trở thành bộ dạng khô sơ. Châu Ái Nhi mỉm cười gật đầu, tay đưa lên vỗ nhẹ vào vai cậu. Biết vậy thì tốt, hay tối nay vào nhà chị ăn cơm đi. Được, bây giờ chị về chuẩn bị một chút, tan làm xong tới nhà chị nhé. Âu Thành Triệu gật đầu xem như đáp trả, đợi đến khi Châu Ái Nhi đi vào thang máy, cậu mới lạnh nhạt quay người đi vào phòng làm việc. Bên này, Thanh Nhi chạy theo Lạc Ân Nhiên đi ra khỏi công ty. Khi đi qua sảnh, các nhân viên liên tục dồn ánh mắt vào họ, Lạc Ân Nhiên thì chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt sưng đỏ vì khóc của mình. Ân Nhiên cậu đi từ từ thôi, đợi mình với. Chạy theo đến khi ra tới ngoài đường, Thanh Nhi mới kịp thời bắt lấy tay kéo Lạc Ân Nhiên quay lại. Hai tay Thanh Nhi chụp lấy mặt Lạc Ân Nhiên ép cô phải ngước lên nhìn mình, khi thấy hốc mắt đỏ ửng Thanh Nhi mới giật mình bất ngờ. Cô chơi cùng Lạc Ân Nhiên từ khi còn học cấp 3. Đây là lần đầu tiên Thanh Nhi thấy bộ dạng Lạc Ân Nhiên khóc như thế nào. Trong suy nghĩ của cô, Lạc Ân Nhiên là một người rất lạnh lùng. Trong tình yêu cô cũng rất lạnh nhạt. Đối với Lạc Ân Nhiên, công danh sự nghiệp mới là thứ quan trọng với cô ấy. Nhưng không hiểu tại sao Lạc Ân Nhiên lần này lại đau khổ đến như vậy. Hoàn toàn là một bộ dạng lạ lẫm. Thanh Nhi được mở mang tầm nhìn đến ngạc nhiên. Ngón tay cô vuốt lên đôi mắt của Lạc Ân Nhiên, nhẹ nhàng từ tốn hỏi. Cậu làm sao vậy? Như có người an ủi, Lạc Ân Nhiên liền không kiềm được cảm xúc. Tiếng nấc vừa được kiềm lại bây giờ lại vang lên, hốc mắt bắt đầu lại trở nên ươn ướt. Cô tủi thân ôm lấy Thanh Nhi, đầu vùi vào bả vai của cô ấy. Nước mắt của Lạc Ân Nhiên đã ướt đẫm một mảng áo của Thanh Nhi, nhưng cô cũng mặc kệ, không quan tâm. Cô thương xót, bàn tay vỗ từng nhịp vào tấm lưng Lạc Ân Nhiên mà an ủi. Sao vậy? Nói mình nghe đi, Thanh Nhi à. Tên Âu Thành Triệu là một tên cặn bã. Mình cảm thấy thật ghê tởm. Chính miệng cậu ta đã nói rằng chỉ đang trêu đùa mình, chính là chơi đùa mình. Từ đầu những việc cậu ta làm chỉ là giả dối, chỉ là giả dối. Tiếng khóc thương tâm vang lên giữa đường phố đông đúc khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn hai người. Thanh Nhi nhíu mày lại nghĩ ngợi trầm tư, sau đó đẩy nhẹ Lạc Ân Nhiên ra. Cô lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mắt. Nhỏ nhẹ nói, bây giờ mình đưa cậu về nhé, được không? Kiềm lại tâm trạng thất thố của mình, Lạc Ân Nhiên lắc đầu đáp. Không cần đâu, cậu lên công ty làm đi, mình muốn đến một nơi yên tĩnh một lát. Cậu không nghĩ quẩn chứ? Không đâu, Thanh Nhi vốn là người tôn trọng không gian riêng tư của Lạc Ân Nhiên. Nếu cô ấy đã nói vậy, cô cũng không có gì để bắt ép cả. Chỉ đành đồng ý, sau đó gọi một chiếc xe taxi đưa Lạc Ân Nhiên lên. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt, khuôn mặt Thanh Nhi bỗng chốc trở nên lạnh lùng, cô quay về đi thẳng vào công ty với một tâm trạng hầm hư. Các nhân viên nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng họ cũng chỉ dám len lén nhìn lên, xong lại cúi đầu giả bộ làm việc của mình. Âu Thành Chiêu đang ngồi trong phòng hút thuốc, bỗng nhiên cửa bị người khác xông vào mà không gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kịp mở nửa lời trách móc. Tự dưng một cái gì đó bay thẳng vào mặt cậu, khiến Âu Thanh Triệu nghiêng mặt qua một bên, đầu tóc rũ rượi, trên má cũng bắt đầu hằn lên vết đỏ. Cậu định hình lại cơ thể mình trong vài phút, ánh mắt dần trở nên tức giận, hai tay nắm chặt lại, thở ra từng hơi lạnh lẽo. Sau đó đứng phát dậy, hai mắt trừng trừng đáng sợ. CMN cô làm cái đờ, o gì thế? Bấy giờ Âu Thanh Triệu mới nhận ra người ném đồ vật vào người cậu là Thanh Nhi. Cậu khựng lại. Cũng thừa biết hành động vừa rồi của cô là vì cái gì. Cậu khốn nạn đến vậy là cùng. Tên cha nam như cậu xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục. Con em mờ, cậu Lạc Ân Nhiên nhà tôi đã gây ra tội lỗi gì với cậu? Cậu ấy đã làm gì mà làm cậu hao tâm tổn sức tạo ra một kế hoạch như vậy? Tôi muốn giết CS cậu, cậu là tên súc sinh. Ân Nhiên yêu cậu là sai sao? Mà cậu đối xử với cậu ấy như vậy hả? Cậu ấy cả ngày hôm qua lo cắm cúi chuẩn bị sinh nhật cho cậu, bỏ bê cả công việc cả ngày để chuẩn bị một tiệc sinh nhật đơ. O được cái tích sự gì cho cậu ấy? Ăn mặc, chỉn chu đẹp đẽ để cùng cậu đón sinh nhật, để rồi sao? Để rồi khi tới đây cậu ấy lại nghe thấy lời nói đơ, o bằng cầm thú của tên chó chết. Biết tại sao hôm qua cậu ấy không nghe điện thoại không? Chính là để đi mua quà cho cậu đấy, như sợ Âu Thành Triệu không nghe rõ. Thanh Nhi đã gào lớn vào mặt cậu. Mắt cô cũng đã đỏ lên vì cảm thấy xót thương cho người bạn của mình. Chơi với Lạc Ân Nhiên 3 năm cô cũng chưa từng làm tổn thương Lạc Ân Nhiên bao giờ. Mà cái tên súc sinh này lại dám tổn thương cô ấy. Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc, cậu cứ ngồi mà hưởng thụ kết quả của mình đi. F.U.C.K. Nói xong cô đưa ngón tay giữa lên, không chần chừ quay thẳng người ra ngoài. Cậu từ nãy đến giờ vẫn đứng đơ người ở đó. Hoàn toàn không nói được câu nào. Những lời nói của Thanh Nhi liên tục vang lên trong đầu. Lạc Ân Nhiên tổ chức sinh nhật cho cậu. Cô dành cả ngày để đi mua quà làm sinh nhật cho cậu. Bảo sao hôm nay cô lại ăn mặc đẹp như vậy. Bảo cậu đi tham dự tiệc nhưng thật ra chính là tạo bất ngờ cho cậu sao. Âu Thần Triệu chủ không vững nữa liền ngã ngay xuống ghế. Hai bàn tay cậu đưa lên vùi vào tóc nắm lại. Hơi thở lại bắt đầu trở nên thật gấp gáp. Vốn dĩ hôm nay cậu sẽ có một sinh nhật vui vẻ bên Lạc Ân Nhiên, nhưng bây giờ cái gì cũng không còn, cũng không xảy ra. Cậu không biết cô tổ chức sinh nhật cho mình, không biết cô muốn tạo bất ngờ cho mình, cậu không biết, tất cả đều không biết. Vậy mà cậu lại trách móc cô, giận dỗi cô. Không chờ được nữa, Âu Thành Triệu liền nhanh chóng đứng dậy với lấy cái áo vest sau đó chạy thẳng ra bên ngoài. Trên đường lộ, một chiếc Porsche đen phiên bản giới hạn phóng nhanh như không muốn sống giữa phố đông đúc. 10 trạm dừng đèn đỏ thì hết 10 trạm Âu Thành Triệu vượt đi. Trong tâm trí cậu bây giờ chính là muốn thấy Lạc Ân Nhiên, muốn biết cô bây giờ đang ở đâu. Cách chương.